1939, Trương Hải Yến tới. Một hồi cười đùa phía sau, vẫn là Hà Lộ cắt đứt mọi người, nghiêm mặt nói, được rồi, buông lỏng tâm tình, chúng ta cũng có thể tiếp tục xuất phát. Mọi người phải nhớ kỹ, lần này có thể không phải thông thường dã ngoại sinh tồn huấn luyện, chúng ta không chỉ có gặp phải áp lực sinh tồn, còn phải đối mặt khác đội ngũ cạnh tranh. Phải biết rằng, cờ chỉ có 2 thập diện, mà chúng ta đã có 40 người, cho nên nói, nhất định sẽ có những cái này không tìm được cờ nhân để cướp đoạt, chúng ta nhất định phải cẩn thận, chúng ta muốn tất cả nhân viên đi qua ửng. Hoa Lộ Tuyết nói rất đúng, lần này chúng ta nhất định phải đoàn kết. Khúc So với A Chắc đồng ý nói. Ừm, đội trưởng, hạ lệnh A Diệp Thốn Tâm cùng Đường Tiếu Tiếu cũng không ở chơi đùa, nghiêm mặt nói. Tốt, ta mệnh lệnh chúng ta phải nhanh chóng tiến lên, đồng thời tại tiến lên trên đường, thu thập tất cả thứ có thể ăn, trái cây rừng, côn trùng, thỏ thậm chí là con chuột, đều muốn thu thập. Đường Tiếu Tiếu nghe xong, nhất thời không làm, nói. Vì sao A chúng ta tại sao muốn thu thập những thứ này vật đáng ghét A chúng ta nhưng là đang tiến hành dã ngoại sinh tồn huấn luyện, muốn ở trong núi này lại là siêu tập cờ lại là đối kháng khác đội ngũ, làm sao có thể không bảo trì thể lực đâu mà phải giữ. Vương thể lực, liền muốn ăn cái gì, mà ở trong núi này, cũng chỉ có thể ăn mấy thứ này. Còn có A, ta muốn, chúng ta còn chỉ có thể ăn sống, không thể nhóm lửa, bằng không nhất định sẽ bị loại bỏ. Vì sao A Hà Lộ là thật bất đắc dĩ? Cái này Đường Tiếu Tiếu xem tới vẫn là không có hoàn toàn thích ứng cái này lính đặc biệt huấn luyện, chúng ta nhưng là đang tiến hành dã ngoại sinh tồn huấn luyện, làm sao có thể nhóm lửa đâu, bộ đội đặc chủng nhưng là đang tiến hành địch hậu tác chiến, ở địch hậu nhóm lửa, có thể là tìm chết hành vi A đồng thời ta nghĩ ta còn hiểu dạy cho thả lang dụng ý có tác dụng gì ý, không phải dằn vặt chúng ta sao ta muốn huấn luyện viên có 2 cái dụng ý, nếu như chúng ta ăn sống rồi những cái này động vật, mặc dù sẽ khiến cho chúng ta đạt được tốt nhất năng lượng bổ sung. Thế nhưng cái kia mùi máu tươi sẽ đưa tới lang công kích, cái này gia tăng rồi khảo nghiệm của chúng ta độ khó. Mà nếu như chúng ta không muốn bị lang truy, cũng chỉ có thể ăn chút trái cây rừng cùng côn trùng. Nhưng đúng như vậy thứ nhất, chúng ta liền không thể cam đoan thể lực của mình sói mòn. Đối mặt khác đội ngũ cạnh tranh nói, sẽ ở thế yếu, cũng giống vậy gia tăng rồi khảo nghiệm độ khó. Ta đã nói rồi, cái này còn không phải dằn vặt chúng ta, ngươi còn chỉnh ra dụng ý tới, thực sự là hướng cái kia đại ma vương trên mặt thiết vàng. Đường Tiếu Tiếu vẻ mặt không cam lòng nói. Cuối cùng, Hà Lộ tổng kết nói, nói chung, chúng ta trước hết thu thập mấy thứ này, đến lúc đó xem tình huống tới quyết định chúng ta ăn cái gì. Cùng ý thoại ngữ, cũng phát sinh ở Đàm Hiểu Lâm một tổ, xem ra, Lưu Húc mục đích đã tới. 3 ngày đảo mắt trôi qua, lần này huấn luyện, bao quát Đàm Hiểu Lâm cùng Hà Lộ các nàng 8 người ở bên trong, cũng chỉ có 15 người đi qua, những người còn lại đều bị loại bỏ. Mà 15 người, cũng đều đạt tới Lưu Húc tâm lý mục tiêu. Đều vượt qua ăn sống động vật tâm lý cái này một cửa ải khó khăn, cũng đều tích lũy kinh nghiệm dã ngoại sinh tồn, có thể nói là viên mãn đạt tới huấn luyện ban đầu mục đích. Trong đó buồn cười là, làm điền quả đoàn người chật vật đạt tới mục đích phía sau, thấy Lưu Húc cùng Lôi Chiến mấy người chính nhất bên nướng thịt một bên đánh bài điền quả con mắt nhất thời liền tái rồi, liều mạng liền nhào tới thịt quay bên trên, hung hăng cắn một hớp lớn, nóng được bản thân hô hoán lên, thế nhưng cũng không có buông tay, làm cho Lưu Húc mấy người là dở khóc dở cười. Hôm nay Đàm Hiểu Lâm các lộ ủy chữa nữ binh đang tiến hành thường quy huấn luyện vật lộn, mà Lưu Húc cùng Lôi Chiến cái này trong sở chỉ huy vừa uống cây cà phê, một bên thảo luận huấn luyện kế tiếp kế hoạch. Len ken uy ta là Lôi Chiến cầm điện thoại lên, tình huống gì làm sao bằng lòng có thể đâu, ngươi xác định được rồi, ta sẽ phái người đi xem. Lưu Húc nhìn Lôi Chiến vẻ mặt nghiêm túc cúp điện thoại, có chút kỳ quái, lập tức hỏi, Lôi Thần, làm sao vậy là không phải tới cái gì đại nhiệm vụ? Lôi Chiến lắc đầu, nói ra, không có. Là Diệp Thốn Tâm mụ mụ đến thăm con gái của mình. Lưu Húc vỗ đầu một cái, ta đậu phộng, thật là tới nơi này thời gian dài, kịch tình đều không khác mấy quên sạch, mình tại sao liền quên mất như thế cái kịch tình đâu. Cái này Diệp Thốn Tâm mâu thân cũng là một người thần thông quảng đại vật ta đương nhiên, trọng điểm là, nàng còn là cô gái đẹp. Thế nhưng, những người khác cũng không biết nguyên tắc kịch tình, nhất thời sắc mặt tái xanh, lạnh lùng nói, không đúng, Lôi Thần Ma Vương, Diệp Thốn Tâm mụ mụ là làm sao biết chúng ta nơi này. Chúng ta nơi này chính là bảo mật đơn vị. Không biết, bất quá bây giờ người ta đã đến chúng ta nơi dùng chân cửa, cứ như vậy đem người lượng ở cửa sợ rằng cũng không phải là một chuyện này. Ta để Lão Hồ Ly đi đón người A sở chỉ huy trong phòng tiếp tân, Lão Hồ Ly đã đem người kế đó. Diệp Thốn Tâm mẫu thân Trương Hải Yến nhìn qua cực kỳ tuổi trẻ, giữa hai lông mày cùng Diệp Thốn Tâm cũng có chút giống nhau, tin tưởng Diệp Thốn Tâm dung mạo đại đa số là đến từ mẫu thân di truyền. Chỉ nghe Trương Hải Yến dùng giọng khẩn cầu đối với Lôi Chiến nói ra. Tức lòng đã thời gian rất lâu không có đánh điện thoại về nhà, chính mình làm mẫu thân thật sự là lo lắng rất, hơn nữa hôm nay vẫn là tức lòng sinh nhật, cũng xin bộ đội thủ trưởng rút một tay, để Tắc Lòng có thể tới cùng ta gặp mặt một lần. Lôi Chiến làm sao có thể bằng lòng, trực tiếp cự tuyệt nói, Trương nữ sĩ, nếu ngài có thể tìm tới nơi này, ta nhớ ngài nhất định tin tưởng bộ đội kỷ luật, ngài có cái gì muốn biết liên quan tới Diệp Thốn Tâm chuyện, ta có thể nói cho ngươi biết, nhưng là thấy mặt tuyệt đối không thể có thể. Đang nói, điện thoại lần nữa vang lên, Lưu Húc hướng Lôi Chiến ra giấu tay, tiếp điện thoại, là số 1 thanh âm. Các ngươi bộ đội là không phải có một nữ binh gọi Diệp Thốn Tâm? Số 1 thanh âm lộ ra một chút tức giận. Đúng, số 1. Lưu Húc mặt lạnh đáp, nàng mụ mụ bây giờ đang ở bên cạnh ta. Các ngươi an bài mẹ con các nàng gặp mặt một lần a. Số 1 thanh âm nghe có chút hề bài. Số 1, ta muốn biết đây là mệnh lệnh còn là muốn cầu? Lưu Húc thanh âm cũng để lộ ra một vẻ tức giận. Là vâng, đúng, quân khu thủ trưởng xuống mệnh lệnh. Lưu Húc, ta biết ngươi có cảm xúc, nhưng là chúng ta cũng không thể không đối mặt hiện thực. Chấp hành mệnh lệnh a. Là vâng, đúng, ta sẽ chấp hành mệnh lệnh. Còn có, số 1, ta cái này có chút công tác cần hướng ngài hội báo. Lưu Húc thanh âm nghe không ra vui giận. Ngươi nhà đi, đến đây đi. Lưu Húc cúp điện thoại, chứng kiến Lôi Chiến đang mang theo một tia hỏi thăm biểu tình xem cùng với chính mình, bên cạnh Trương Hải Yến trên mặt cũng là để lộ ra vẻ đắc ý. Quân khu thủ trưởng mệnh lệnh, để mẹ con các nàng gặp mặt một lần, ta đây phải đi gọi người. Nói, Lưu Húc gương mặt lạnh lùng trực tiếp đi ra.